Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 16, C16, chép 15. Hoa Lan vĩ đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suri, Yai, mày bất ngờ. Sao cả Suri và Yai lại ở đây? Chẳng lẽ lại có chuyện gì đó xảy ra ở thế giới phép thuật? Chú Mây, Yai mệt mỏi lên tiếng. Khắp cơ thể đều bị thương rất nhiều, chẳng còn đứng vững nữa mà ngã xuống đất. Suri, chúng ta về được thế giới loài người rồi. Yai vui vẻ nói. Suri nhẹ cười gật đầu rồi cũng ngất lịm đi. Toàn thân cũng bị thương giống như Yai. Ông Baram, bắp cải và hoa hồng đi vào thì cũng ngạc nhiên không kiếm gì Mây lúc nãy. Hoa, Lan, Yai lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi ngất lịm đi vì quá mệt. Nằm gần hai người họ là một cô gái mặc đồ đen cũng bị thương khá nhiều. Là chị hai của tên nhà phép thuật phái ma nữ. Hoa hồng lên tiếng. Vừa lúc đó có hai ngọn lửa đen từ đâu bay tới xoay quanh họ. Không ai khác ngoài nhà phép thuật Z, chúng dùng phép thuật tấn công liên tục vào họ. Bắp cải và ông Baram dùng phép thuật tạo ra một lá chắn phép thuật. Không rồi anh Baram, em phải đưa hai đứa nhỏ về. Chú về đi, ở đây có anh lo. Ông Baram hối thúc Mây. Mây không đành lòng nhưng cũng phải làm theo. Hoa hồng, con đưa cô ta về chỗ của Charu nhanh đi. Dạ, Hoa hồng cũng miễn cưỡng gật đầu rồi đưa cô ma nữ biến mất ra khỏi chỗ đó. Bắp cải và ông Baram dồn hết công lực vào đòn tấn công vào bọn chúng nhưng bọn chúng nhanh chóng né được. Chuyện vừa rồi là do các người gây ra đúng không? Bắp cải giận dữ lên tiếng. Các ngươi thật không xứng để biết điều đó. Các ngươi đang sống trong thế giới của chiến tranh, phái ma nữ và phái nguyên lão. Sắp tới chúng ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là hòa bình vĩnh cửu dưới sự thống trị của Hoa Lan vĩ đại. Vừa nói xong thì hai tên đó liền bay đi ra ngoài, chẳng cho họ nói thêm một câu nào. Hoa Lan vĩ đại, Hoa Hồng đưa cô gái kia đến chỗ Charu. Hai tên đó nhìn thấy Charu xuất hiện thì giật cả mình. Ôi, chị hai, chấm, tên kia khóc giống lên chạy đến bên chị hai của mình. Sao chị lại ra nông nổi như này hả chị hai? Chị hai ơi chị hai, chấm, chị hai của Yên đó đã bị ngất đi rồi. Hoa hồng chán nản lắc đầu kể cho bọn chúng nghe mọi chuyện. Hai tên đó nghe xong thì co rúm người lại. Chị của các ngươi chắc bị nhà phép thuật Z tấn công giống như là Suri và Yai vậy. Các nên cẩn thận với chúng. Lúc trước khi mà bị nhà phép thuật Z tấn công, Hoa Hồng cũng đã đi cảnh cáo với bọn chúng rồi nên bọn chúng chẳng dám ra ngoài nữa mà cứ ở trong đây. Bà nói xạo nha bà Hoa Hồng. Chị tôi mạnh thế làm sao mà chúng có thể đánh bại được. Hoa Hồng nghe chúng nói vậy thì càng bực hơn. Ngay cả lúc này mà bọn chúng còn nói như vậy được, thật đúng là chẳng hiểu nổi. Hoa Hồng lắc đầu rồi vội vã rời khỏi nơi đó. Cách chương.